xuyên qua chủng điền chi phu lang hung mãnh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng tuổi tác cũng không phải rất lớn, đại khái mới khoảng 50 tuổi, mặc quần áo màu xanh lá, da mặt ngăm đen, không khác lắm với những hán tử chân đất làm ruộng trong thôn. Ông đứng ngay trong sân phía trước gian nhà cỏ. Ta tới làm công chính. Tiếng của thôn trưởng hơi khàn khàn, lại vừa mang hơi hướng trầm trọng. Trên người Lâm Phàm chỉ mặc một áo đơn. Dáng vẻ này làm hai phu phu Lâm Đại Nghiêu hơi nhíu mày. Nhưng ngại thôn trưởng, liền cũng không nói gì thêm. Thôn trưởng, Phàm ca nhi là tự mình muốn phân ra sống một mình. Lâm gia phu lang mở miệng trước. Thân là A Ma, nó lại gặp phải tình huống này. Dù rất khó chịu nhưng ta cũng thấy để nó phân ra có lẽ sẽ tốt hơn cho hai mẫu tử nó. Hắn vừa nói còn vừa giả vờ vươn tay gạt nước mắt. Dáng vẻ này làm Lâm Phàm xem đến phì cười. A Thẩm muốn mở miệng lại ngại vài chuyện mà không thể không im lặng. A Ma, người xác định mọi chuyện đều là vì tốt cho con. Ai lại không biết diễn trò cơ chứ? Lâm Phàm ra vẻ mặt đau thương nhìn người đàn ông trung niên. Nhưng vì sao lại đưa con đến một căn nhà tranh? Con đã bị hưu, trong bụng con có một đứa nhỏ. Chỉ hơi không cẩn thận chút, chỉ sợ sẽ là một xác hai mạng. Lâm phu lang sắc mặt trắng nhợt. Hắn như thế nào lại quên mất việc này? Nơi bọn họ đang đứng hiện tại còn không phải là căn nhà tranh đã bỏ hoang rất lâu rồi hay sao? Thôn trưởng nhíu mày. Chuyện nhà các người, ta không hỏi đến. Nếu đã muốn sống một mình, vậy phải phân rõ ràng. Trong giọng nói tuy cũng không có bao nhiêu cường thế, nhưng lại rất có trọng lượng. A Ma trước cho ta 30 cân gạo lứt cùng với cái nhà tranh này. Thôn trưởng ngài xem. Lâm Phàm không nói tiếp, nhưng lại cố ý tỏ ra một bộ đáng thương hề hề. Thân hình y vốn đã gầy gò lại càng thêm nổi bật hơn hình tượng này. Giống như chỉ phảng phất một trận gió liền có thể thổi bay cả người đi mất. Ca nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Lâm phu lang cao giọng nói. Nó đã là người Triệu gia. Hiện tại về nhà mẹ đẻ. Có thể cho nó một nơi để ở đã là rất tốt rồi. Lâm phu lang nói cũng không có sai. Trong thôn cũng không có quy định ca nhi đã gả đi còn có thể về nhà mẹ đẻ tranh tài sản. Trên đời còn không có cái đạo lý này. Lâm Phàm sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Rốt cuộc ở thế giới cũ của y, phụ nữ càng có quyền kế thừa hơn đàn ông. Ta không cần cái khác, chỉ đem trả của hồi môn cho ta là được. Lâm Phàm sâu kín nói. Lâm phu lang cười lạnh. Của hồi môn của mày toàn bộ đều cho Triệu gia. Mày muốn thì bắt nhà bọn họ trả đi. Còn về phần xính lễ kia, một cái QNGX đừng mong bọn họ nhổ ra. A Ma, làm người phải có lương tâm. Nói như thế nào con cũng là ca nhi từ bụng người sinh ra. Lâm Phàm thật không nghĩ tới A Phụ A Ma của y lại có thể tuyệt tình như thế. Trơ mắt nhìn ca nhi nhà mình chết đi. Những lời này vừa nói xong. Lâm phu lang sắp, mặt tái nhợt, mà Lâm Đại Nghiêu cũng mặt mày xanh mét. Cuối cùng ông ta trầm giọng nói. Lại cho mày thêm hai mẫu ruộng. Lâm Phàm không lên tiếng. Thôn trưởng hơi hơi gật đầu. Ca nhi đã gả đi xác thật là không có đạo lý lại quay về nhà mẹ đẻ tranh đoạt tài sản. Còn về chuyện của hồi môn, ông lại không dễ nhúng tay vào. Phàm ca nhi, còn phải thông báo cho cháu một tiếng. Nếu cháu phân ra, vậy việc nửa năm sau trưng binh phải nghĩ biện pháp. Thôn trưởng cũng có chút không đành lòng. Nhưng ông cũng không có thể ra sức. Rốt cuộc Phàm ca nhi là khí phu. Càng quan trọng hơn là, thanh danh của y đã rất xấu. Bất luận là hán tử nào có dây dưa đến y chỉ sợ càng không được tốt. Trưng binh, thôn trưởng ngài không phải nói giỡn đi. Một ca nhi như ta có thể lên chiến trường. Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Rốt cuộc ca nhi tương đương nữ nhân. Chẳng lẽ nữ nhân cũng phải đi phục binh dịch sao? Cách trương.